Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1674, ta có bao nhiêu nghĩ thắng trận chiến này. Canh thứ ba, ầm ầm ầm ầm liên tiếp 7 tiếng vang, 7 người pháp lực một vận, kiếm nát ngoài thân băng xương vỏ, ở phụ cận tìm một chỗ, mở ra động phủ chữa thương một hồi. Thời gian một canh giờ, sau một canh giờ, không quản khôi phục bao nhiêu, chúng ta đều muốn lên đường. Phương Tuấn Mi nói nhanh, tuy rằng từ trước mấy quan bên trong, đã cảm giác được cuối cùng đều muốn đánh một trận, mới có thể qua ải. Nhưng dù sao cũng là suy đoán, nếu là mình đám người thời gian dài không đi, đối thủ trực tiếp tính qua ải, vậy thì oan uổng. Bởi vậy không dám quá nhiều dừng lại, mọi người không có dị nghị. Phương Tuấn Mi thần thức quét một vòng, đầu lĩnh bay ra ngoài, đi tới trăm dặm ở ngoài một chỗ núi tuyết bên trong. Mở ra động phủ đến, Cố Tích Kim 7 người, đi vào chữa thương. Phương Tuấn Mi một thân một mình, thủ ở bên ngoài, thần thức quét tới, là sơn dã mặt đất thế giới, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì bùn đất, cho dù là dưới chân mặt đất, cũng là dày đến không thể tưởng tượng tầng băng thế giới. Phương Tuấn Mi lấy ra một cái bổ khí đan dược ăn vào sau. Vừa uống rượu lâu năm, vừa nhìn quét thế giới này, tìm kiếm tiến lên phương hướng. Rất nhanh, liền phát hiện dị thường. Trong phạm vi thần thức, chỉ có một cái sơn mạch. Điều này sơn mạch phảng phất trường long một dạng, quanh co khúc khuỷu lan tràn hướng về trong phương xa. Ngoài ra, không còn gì khác, mà phương xa, không có phần cuối. Bất quá dù vậy, chỉ dựa vào xem, cũng nhìn không ra phương hướng này trên. Có gì đó cổ quái đến, cũng chưa chắc nhất định hướng đi nơi nào. Ủng ục Phương Tuấn Mi nhìn quét chốc lát, lại quát một ngụm rượu lớn. Rượu lâu năm vào bụng, một trận nóng bỏng ấm áp thoải mái. Thời gian từng điểm đi qua. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi mắt lóe lên, một cái đứng lên, thần sắc cảnh giới, đồng thời lay động phụ cận tảng lớn hư không. Thần thức của hắn thấy rõ ràng, một nhánh đội ngũ đi vào rồi. Tổng cộng 6 người, trong đó còn có 2 bóng người đặc biệt quen thuộc một ít. Một cái là Hữu Địch Thị, một cái là Hữu Cùng Thị. 6 người giết cũng cực thảm, sắc mặt trắng bệch, quần áo nhuộm đỏ, tảng lớn vết thương mang huyết gặp cốt, tuyệt đối là lại trải qua một hồi ác chiến. Kiên trì tới đây, còn có 6 người, có thể nói thực lực vô cùng kiên cường, mà bọn họ hiển nhiên cũng chính là Phương Tuấn Mi 7 người đối thủ. Phương Tuấn Mi thần thức nhìn thấy bọn họ 6 người cũng là lập tức phát hiện, nhanh chóng lay động hư không, thần thức về quét mà đến, nhìn thấy Phương Tuấn Mi, Hữu Cùng Thị 5 người, không nhận ra Dịch Dung sau Phương Tuấn Mi, nhưng Hữu Địch Thị tựa hồ nhận ra ánh mắt của hắn. Nham thạch vậy khuôn mặt, hơi nghiêm nghị lên, người này là ai, chỉ có hắn một người sao? Không, những người khác sau lưng hắn đông tây động phủ, nên bị thương không nhẹ, đang ở chữa thương bên trong. Mấy người dồn dập lên tiếng, Hữu Cùng huynh, liền ở ngay đây giải quyết bọn họ đi. Có người đằng đằng sát khí nói, là một mặt sơ xác tiêu điều vẻ thanh niên nam tử. Sinh cao to cường tráng, giờ khắc này đương nhiên là một thân máu tươi, phảng phất sát phạt trên chiến trường đại tướng quân một dạng. Người này khí chất cùng Long Cẩm Y giống nhau đến mấy phần, hoặc là càng nói chuẩn xác là cùng Hoán Nhật chân quân giống nhau đến mấy phần. Một đôi mắt ánh lửa hừng hực, cực kỳ dọa người. Người này tên là Hùng Mạnh, lai lịch cũng không đơn giản, là Hoán Nhật chân quân đệ tử thân truyền, đương nhiên phải giúp hắn đến đoạt. Hữu Cùng Thị nghe vậy, lộ ra động lòng vẻ. Đối diện phương hướng, Phương Tuấn Mi lấy ra trường kiếm đến, hai mắt nheo lại, hắn ẩn sâu kiếm thứ hai, ngày hôm nay nói không chừng muốn nhúc nhích rồi. Lão tổ, hay là đi phần cuối đánh đi. Hữu Địch Thị vào thời khắc này đột nhiên mở miệng, trong thần sắc không khác thường, nhưng vẫn là lạnh như nham thạch. Tiểu tử, ngươi là có ý gì? Hữu Cùng Thị không lên tiếng. Hùng Mạnh đã mắt lạnh lẽo nói rằng, chuyến này bên trong, tuy lấy Hữu Cùng Thị vì đầu lĩnh, nhưng người này thân phận không tầm thường, nói chuyện cũng là rất có phân lượng. Bầu không khí chớp mắt liền biến. Hữu Địch Thị y nguyên phảng phất nham thạch bình thường, vây quanh hai tay, lạnh nhạt nói, ta chỉ muốn nhắc nhở chư vị, tự chúng ta thương cũng rất nặng, đối phương còn có mấy người, thương thế nào, chúng ta hoàn toàn không rõ ràng, nói không chắc bọn họ chỉ là ở bên trong khôi phục pháp lực. Nhanh như vậy liền khai chiến, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Mọi người nghe vậy suy tư. Cái kia Hùng Mạnh ánh mắt lóe lóe, có chút ngờ vực nhìn về phía Hữu Địch Thị, nói rằng, tiểu tử, ngươi sẽ không là biết bọn hắn, nghĩ giúp bọn họ một tay chứ. Phía sau đánh lên lúc, tiền bối sẽ biết ta đánh có bao nhiêu điên, có bao nhiêu liều mạng, có bao nhiêu nghĩ thắng trận chiến này. Hữu Địch Thị lạnh lùng lại nói, thần sắc hiếm thấy kiên định. Xem mấy người khác đều cảm thấy quái lạ lên. Hữu Cùng Thị quét chính mình cái này cách đại tôn đời một mắt, đáy mắt chảy qua vẻ trầm ngâm, chỉ chốc lát sau cuối nói, liền theo Hữu Địch nói đi, chúng ta lập tức xuất phát, ở phần cuối chờ bọn hắn. Dứt tiếng, chính mình trước tiên lướt đi ra ngoài, mấy người khác lục tục bay đi. Cái kia Hùng Mạnh ở ánh mắt âm hiểm mấy lần sau, hừ lạnh một tiếng, vẫn là đuổi theo bọn họ mà đi. Ở đến thời điểm, Hoán Nhật Chân Quân đã sớm cùng hắn đã thông báo, chuyến này tất cả lấy Hữu Cùng Thị dẫn đầu. Xưa nay bình tĩnh Hữu Cùng Thị cũng xác thực càng thích hợp làm đầu lĩnh. Sáu người bay đi phương hướng, chính là dãy núi kia uốn lượn đi phương hướng, bóng dáng lóe mấy cái sau liền biến mất ở Phương Tuấn Mi trong phạm vi thần thức. Không tính cuối cùng cũng coi như chỉ dẫn một phương hướng. Phương Tuấn Mi không nói một lời, tiếp tục uống lên rượu đến. Một canh giờ, nhanh chóng đi qua, Long Cẩm Y sáu người ra động phủ đến. Thương Ngô Lão Tà cùng Chu Nhan Từ Kính sắc mặt đã khá hơn một chút. Trong mọi người, khẳng định thuộc Dương Tiểu Mạn cái này mộc tu chữa thương trình độ cao nhất. Bất quá Thương Ngô Lão Tà tạm thời vẫn vô pháp xuất chiến. Ngươi phiền phức đến rồi, có người muốn tìm ngươi liều mạng rồi. Phương Tuấn Mi đảo qua mấy người sau, hướng về Cố Tích Kim trêu tức cười một tiếng nói, đối thủ của chúng ta tới sao? Là chi đội ngũ kia? Thiểm Điện hỏi. Không cần hỏi, chỉ là nghe hắn, còn có bức này hippie khuôn mặt tươi cười dáng vẻ, ta liền biết, quá nửa là Hữu Địch đội ngũ của bọn họ. Hoán Nhật Chân Quân quả nhiên thành lập một nhánh mạnh mẽ đội ngũ đến. Cố Tích Kim trả lời, tâm tư chuyển nhanh chóng, hắn lão oan gia cũng là như vậy mấy cái, chính là bọn họ. Phương Tuấn Mi cười gật đầu, lại đem chuyện vừa rồi nói một thoáng. Cố Tích Kim nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, Hữu Địch nên là nhận ra ngươi, biết ta nhất định cùng ngươi ở trong một chi đội ngũ. Hắn như vậy đề nghị, là nghĩ vì chúng ta tranh thủ một chút thời gian, còn năm đó 100 chiến ân tình. Bất quá hắn nói muốn liều mạng, cũng là thật lòng. Lời đến cuối cùng, Cố Tích Kim nở nụ cười, trong mắt có mấy phân vẻ chờ mong lên. Mấy người lại hàn huyên vài câu, lập tức xuất phát, lao đi sau, bắt đầu vẫn còn có thể triển khai thiên bộ thông, nhưng theo phía trước càng ngày càng lạnh giá, gió càng lúc càng lớn, thổi hư không giao điểm đều lay động lên, mọi người lại không cách nào triển khai thiên bộ thông, ngôn ngữ không cách nào hình dung sâu hàn chi gió, trước mặt thổi hướng về mọi người. Phảng phất kinh khủng nhất băng xương công kích một dạng, bảy người từ hỏa diễm địa ngục